tự mình tu thành người đuổi quỷ, chương 414, trong quan tài, góc truyện audio.com. Cảnh tượng nào sẽ phá vỡ thế giới quan của con người, chính là vào lúc này, khi đám người Akalet vô cảm nhấc chiếc gương ra. Ngọn lửa ở gần đó đột ngột bùng lên một chút, bầu trời về khuya, mây đen bao phủ càng thêm dày đặc, những bông hoa đang đung đưa một cách bất định. Những cánh hoa ấy rơi trên chiếc quan tài, hết cánh này đến cánh khác, thật giống như một đám tang, nhưng dần dần. Những làn điệu nỉn non đó đã biến đổi, trở nên lạnh lùng và rùng rợn, nhưng những giáo đồ của Vida lại không phát hiện ra. Vẻ mặt của họ đờ đẫn, đôi mắt trống rỗng, buổi lễ không còn do họ khống chế, mà rơi vào trạng thái kỳ lạ, họ dường như vẫn còn sống. Nhưng trên thực tế, mọi người đều toát ra vẻ lạnh lẽo, u ám, giống như một ác linh, đám tang vẫn đang diễn ra. Khi Akalet nhấc tấm gương lên trên quan tài, cả bầu trời đột nhiên ầm vang, như sắp sụp đổ, tạo ra một ảo ảnh vô cùng ức chế. Tất cả tà giáo đồ đều không thể khống chế khom người xuống, cả những đống lửa đó cũng vậy, sức mạnh vô hình. Không rõ nguồn gốc đã khiến ngọn lửa thu nhỏ, rào rào, cơn mưa lạnh lẽo rơi xuống, đống lửa ấy cũng vụt tắt cùng với tiếng mưa rơi. Tạo nên âm thanh xì xì, mọi thứ dường như trở nên yên lặng, yên tĩnh và trang nghiêm, tất cả tà giáo đồ, bao gồm cả Akalet, đều rơi vào trạng thái kỳ lạ, tất cả đều nhìn vào gương, im lặng đến đáng sợ, không phát ra một tiếng động nào, giống như đều bị đóng băng. Có vẻ như sắp có một số biến hóa không xác định, nhưng lạ thay, âm thanh ngâm sướng vẫn tiếp tục, âm thanh trống rỗng lạ thường. Như thể một u linh nào đó đang hát rầm, một tấm gương cao trực tiếp đè lên quan tài, lúc này, âm thanh nhỏ nhất cũng không thể che giấu được. Mưa càng lúc càng lớn, bầu trời càng ngày càng âm u, hơi thở áp lực càng thêm mãnh liệt, mà trong quan tài, trong tấm gương vỡ vụn. Sương mù đã bao phủ toàn bộ quan tài, giống như xúc tu, xâm nhập mọi ngóc ngách bao gồm cả Đỗ Duy được quấn vải trắng, giống như một cái xác. Hắn vẫn đang hôn mê, ý thức cũng rơi vào hôn mê, nhưng dựa vào điều ước, chỉ cần ác linh Đỗ Duy bắt đầu chạm vào hắn. Hắn sẽ tỉnh lại trong tích tắc và hoàn thành điều ước, dần dần, đôi mắt ẩn hiện trong gương dần trở nên rõ ràng hơn, sau đó. Nhìn thấy một Đỗ Duy khác mặc đồ đen, nhưng khí chất hoàn toàn khác từ từ bò ra từ trong gương, lúc đầu chỉ là mặt, sau đó là thân và tay chân. Cuối cùng, khi nó hoàn toàn xuất hiện, ác linh Đỗ Duy dán sát vào Đỗ Duy bị cuốn trong lớp vải trắng, nhưng giữa họ vẫn còn một khoảng cách nhỏ. Có vẻ như vì cả hai đã tách ra quá lâu, nên đã sinh ra ít ngăn cách, nhưng ác linh Đỗ Duy không quan tâm, nó thờ ơ nhìn mình khác, chậm rãi nói. Dù mày còn thủ đoạn gì đi nữa, lần này tao thắng chắc, nếu mày làm được tao cũng làm được, hơn nữa tao sẽ làm tốt hơn mày. Ác linh Đỗ Duy cũng chán ghét thế giới này, sau khi nói xong, làn sương mù dần thẩm thấu vào cái xác Đỗ Duy, màn sương thấm vào tấm vải trắng. Giữa hai bên càng ngày càng đồng bộ, quần áo của ác linh Đỗ Duy cũng thay đổi, biến thành giống như chiếc áo khoác mà Đỗ Duy đang mặc. Giờ giữa nó và Đỗ Duy giống như có một tấm gương ngăn cách, nó cần có mình để bắt chước, bù đắp chênh lệch trong khoảng thời gian đôi bên tách ra. Đây là bước đầu tiên, đột ngột, lớp vải trắng quấn quanh tự động tách ra, khuôn mặt hơi tái nhợt của Đỗ Duy hiện ra, đôi mắt nhắm chặt. Hô hấp vô cùng yếu ớt, cơ thể của ác linh Đỗ Duy trở nên mờ ảo, nó muốn ra tay, nhưng đúng lúc này, trong quan tài xuất hiện một hơi thở kỳ lạ. Đỗ Duy đột ngột mở mắt, hắn có phần giống với ác linh, ánh mắt lạnh lùng, không chút cảm xúc, đã không thể phân biệt ai là ai. Quan tài là một không gian rất kín, thời điểm Đỗ Duy mở mắt ra, cũng không hoảng sợ, trực tiếp vươn tay túm lấy ác linh Đỗ Duy. Ác linh Đỗ Duy cũng duỗi tay ra, đồng bộ hoàn toàn, ngay sau đó, Đỗ Duy cảm thấy cảnh tượng trước mặt đột nhiên thay đổi. Được thúc đẩy bởi dốc cơ ước nguyện, năng lực đánh dấu của hắn lập tức được phát động theo kết quả trước đó. Giờ hắn xuất hiện trong bóng ngược của thành phố bị kéo bởi xe buýt, hơi thở vô cùng áp lực tràn ngập lồng ngực của hắn, gần như không thở nổi. Gặp nguy hiểm, một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu của Đỗ Duy, hắn vươn tay trực tiếp chộp ra sau, đồ trong ba lô cũng được mang tới. Sau khi điều ước được thực hiện, Đỗ Duy đang ở trong bóng ngược của thành phố Tây Ghana, mà xấu hổ là trước mặt hắn là chiếc xe buýt đang lao tới. Ở phía sau là trường học, hàng trăm ác linh học sinh lẽ ra đã biến mất, lúc này đều đứng ở cổng trường, tay cầm ô, nhìn hắn với đôi mắt trống rỗng. Phía trên đầu là ngôi nhà kinh dị, trong trạng thái quỷ nhãn, hắn nhìn thấy những ác linh tài xế trên xe buýt, tất cả đều nhìn qua cửa kính xe. Ban đầu có 13 ác linh tài xế, nhưng hắn đã dùng đồng xu để giết một con. 12 tài xế ác linh còn lại dường như bị ý chí của chiếc xe buýt thúc giục tập trung vào Đỗ Duy, ác ý không che giấu đã đến cực hạn, lần trước xuống xe. Đỗ Duy biết rằng chỉ cần hắn lên xe buýt lần nữa, sẽ bị xe buýt xóa sổ, nhưng lần này, tình hình cũng không đỡ hơn chút nào. Hắn không thể ra ngoài được nữa, ở thế giới bên ngoài, trong quan tài, với một tiếng rầm, tấm gương che trên quan tài trực tiếp nổ tung. Những mảnh vỡ từ bắn ra, dính vào những giáo đồ vẫn đang bất động, phụt một miếng gương xuyên qua mắt của một vị giáo chủ. Máu hòa với chất lỏng đục ngầu chảy ra, rất nhiều tà giáo đồ đã bỏ mạng, nhưng không có âm thanh nào, họ đã xảy ra vấn đề. Một bàn tay nhợt nhạt vươn ra khỏi quan tài, bấu chặt vào mép, ác linh Đỗ Duy ngẩng đầu, ánh mắt u ám đến đáng sợ, mày muốn bỏ chạy. Mày cho rằng đây là cơ hội của mày, thật nực cười, ác linh Đỗ Duy vung tay phải, nó lôi ra một sợi tơ. Trái tim không ngừng đập của cái bóng đỏ trên bầu trời lập tức dừng lại, Pennywise cũng có liên hệ với Đỗ Duy, tao thấy mày, sau đó. Ác linh Đỗ Duy cúi đầu nhìn xuống, nó đã nhìn thấy Đỗ Duy, và bóng ngược của thành phố, nó cười đều, đây là lá bài tẩy của mày sao, tao cũng có. Ác linh Đỗ Duy nói xong, trực tiếp duỗi tay ra, tất cả những giáo đồ của Vida đều toát lên vẻ lạnh lùng, họ. Hay chính là chúng nó đang ở làn ranh giữa sự sống và cái chết, người sống sẽ sợ hãi, ác linh Đỗ Duy chưa muốn chúng chết vào lúc này, nhưng vô hình chung. Một sức mạnh nào đó đã thay đổi, bóng ngược của toàn bộ thành phố đang bị xe buýt kéo đi, vậy mà bây giờ lại đột ngột dừng lại. Không ai biết ác linh Đỗ Duy đã làm gì, nhưng có vẻ như muốn ghim chặt bóng ngược của thành phố, cách chương.